Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, đệ 1303 chương vào thành không thành. Tư Mã U Nguyệt cảm nhận được Hoàng Oanh Oanh đối chính mình trìu mến cùng áy náy. Hơi hơi lắc lắc đầu, kỳ thật, so với ta phải đến. Ta gặp được về điểm này sự tình thật sự không có gì. Rất nhiều người so với ta chịu thương cùng khổ đều nhiều. Lại không ta phải đến nhiều, nàng mỉm cười an ủi nói. Ngươi đứa nhỏ này, Hoàng Oanh Oanh duỗi tay ôm ôm nàng. Như thế tiểu liền như thế hiểu chuyện. Có như vậy thành tựu lại không kiêu ngạo. Như vậy cháu gái. Làm cho bọn họ như thế nào không yêu thương. Tư Mã Lưu Phong bĩu môi. Thẩm Thẩm ở nhà chính là được xưng là thiết nương tử. Ca ca đệ đệ tổ tử đệ muội gì đó đều bị nàng mắng quá không ít. Tất cả mọi người đều có chút sợ nàng. Hiện tại cư nhiên đối U Nguyệt như vậy từ ái. Thật là khó được a. Bất quá ngẫm lại cũng là. Ngay cả gia chủ đều đối nàng thân thiết có thêm. Này liền đủ để thuyết minh nàng mị lực to lớn. Như vậy có thiên phú. Lại hiểu chuyện hài tử. Ai không thích đâu. Cũng không biết quỷ thành là bộ dáng gì. Cùng bên ngoài thành trấn sẽ có cái gì không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói. Hẳn là không có gì không giống nhau đi. Nếu thật muốn lời nói. Phỏng chừng cũng chính là bên trong đều là hắc ám linh sư cùng quỷ tộc. Mạc Tam nói. Không biết lúc trước cha ở chỗ này đã xảy ra sự tình gì. Hắn mệnh bài vẫn luôn đều có vết rách. Mấy năm nay có phải hay không vẫn luôn đều bị thương không hảo. Nói đến Tư Mã Lưu Hiên. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Bởi vì lo lắng. Không khí có chút trầm thấp. U Nguyệt tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, phụ thân ngươi sẽ hảo hảo, tiểu đồng nói. Sư phó nói, phụ thân ngươi đối về sau sự tình có một ít ảnh hưởng, cho nên sẽ không sớm như vậy liền không có ân. Cảm ơn ngươi, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn rắt rắt khóe miệng. Không hỏi đối về sau sự tình gì có ảnh hưởng, nếu hắn có thể nói. Liền sẽ không như vậy hàm hồ. Cho nên chính mình hỏi cũng vô dụng. Ở gặp được quỷ tộc những cái đó thi thể sau không lâu, bọn họ liền thấy được một tòa tọa lạc ở giữa không trung thành. Cùng thoạt nhìn ở giữa không trung biển mây thành không giống nhau. Quỷ thành thật là phiêu phù ở giữa không trung. Phía dưới không có bất luận cái gì chống đỡ vật. Bởi vì nơi này là quỷ giới cùng nhân giới giao giới mà. Trong không khí mặt khác thuộc tính linh lực vốn là thưa thớt. Càng tới gần quỷ thành, hàm lượng càng là loãng, gần như không có. Chờ từ quỷ thành mang sang đi, liền hoàn toàn đã không có. Bọn họ dọc theo ngoài thành bay thật lâu, vẫn luôn đều không có thấy cửa thành. Này quỷ thành tiến không có cửa thành. Chúng ta muốn như thế nào đi vào. Lại tìm xem đi. Bọn họ lại bay mấy ngày. Mỗi một chỗ đều là giống nhau. Giống nhau tường thành. Giống nhau ngói. Căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu không phải bọn họ vẫn luôn hướng tới một phương hướng đi, đều sẽ cho rằng chính mình lại đi trở về tới. Này quỷ thành thật lớn, chúng ta đều đi rồi nhiều như vậy, thiên cũng không gặp cái đầu. Nếu phụ thân thật sự ở bên trong nói, muốn tìm đến hắn thật đúng là không dễ dàng, Tư Mã U Nguyệt cảm khái nói. Xác thật thật lớn, chúng ta muốn trước tìm cái nhập khẩu đi vào, Vu Lăng Vũ nói. Đi rồi nhiều như vậy thiên, liền một cái bóng dáng đều không có. Này hẳn là không chỉ là bởi vì quá lớn chúng ta không tìm được, mà là vốn dĩ chính là như vậy, vô cùng có khả năng, Tư Mã Tu Tề nói. Ta trước thử xem có thể hay không đi vào, hắn phi thân đi lên, vừa đến tường thành độ cao, còn chưa bước lên tường thành, đã bị một đạo màu đen gợn sóng đánh trở về. Tư Mã Tu Tề cảm giác được kia nói gợn sóng ẩn chứa lực lượng, dùng hết sức lực phòng ngự, mới khó khăn lắm làm chính mình không có bị thương, bất quá cũng bị bức cho lui trở về. Quả nhiên có phòng ngự trận, Tư Mã Tu Tề trở lại mọi người bên người, sắc mặt có chút trầm trọng, liền ta đều không thể mạnh mẽ đột phá. Cái này phong ngự trận còn rất lợi hại, hắn trầm giọng nói. Hắn đều đã là đi vào tôn cấp người, lại bị này gợn sóng lực lượng đánh trở về. Này quỷ thành phong ngự năng lực cư nhiên như vậy cường. Xem ra này cửa thành thật đúng là không hảo vào, Mạc Tam rất có hứng thú nhìn tường thành. Này đánh bừa hẳn là không có khả năng, chúng ta đến ngẫm lại biện pháp. Ngươi có biện pháp sao? Hắn nhìn Vu Lăng Vũ. Này thánh quân các thánh tử hẳn là cũng là có chút lịch duyệt. Quả nhiên, Vu Lăng Vũ đích xác gật gật đầu. Nói, ta xác thật nghe qua một ít cách nói. Nhưng là cũng không thể xác định ngươi có biện pháp nào. Tư Mã Lưu Phong hỏi. Vu Lăng Vũ nhìn Địch Ngũ. Nói, ngươi đi thử thử ta. Ta nhưng không như vậy cường thực lực. Địch Ngũ chạy nhanh lắc đầu. Ngươi đi thử thử, sẽ không bị thương. Vu Lăng Vũ nói. Vậy được rồi. Địch Ngũ thở sâu, phi thân chiều thành khẩu bay đi. Phanh, Địch Ngũ bởi vì không có như vậy cao thực lực, lại bởi vì tin tưởng Vu Lăng Vũ nói, không có như thế nào bảo hộ chính mình, lập tức đã bị công kích lực lượng đâm bay. Vu Lăng Vũ vung tay lên, một đạo lực lượng đem hắn tiếp được cũng mang theo trở về. Tê, đau quá, ngươi không phải nói sẽ không có vấn đề sao? Địch Ngũ xoa chính mình bị thương tay, bất mãn trừng mắt nàng. Ngươi cũng tin? Vu Lăng Vũ u nói. Ta, Địch Ngũ vô ngữ, cảm tình chính mình bị hắn chơi. Ngươi cũng đừng nóng giận, ngươi này thương cũng chịu không phải không có ý nghĩa. Vu Lăng Vũ nói. Ngươi nghĩ đến cái gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ngươi không phát hiện cái này đối quỷ tộc bắn ngược muốn tiểu một ít? Vu Lăng Vũ hỏi lại. Hình như là Tư Mã Âu Nguyệt nghĩ nghĩ, hai người đều không có chủ động công kích, nhưng là phòng ngự trận công kích lực lượng lại không giống nhau. Xem ra đây cũng là có khác nhau. Kia cùng thực lực có khác nhau sao? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Ngươi có thể đi thử xem monster, Mạc Tam nói. Mạc Tam hoàn toàn là ở trêu chọc hắn, không nghĩ tới Tư Mã Lưu Phong thật sự lên tiếng. Sau đó liền phi thân đi qua. Phanh, bởi vì có xong việc trước chuẩn bị, Tư Mã Lưu Phong cũng không có chịu quá nghiêm trọng thương. Nhưng là xem ra, hắn công kích xác thật so Địch Ngũ muốn lợi hại nhiều. Mà hắn cùng Địch Ngũ thực lực tương đương. Quả nhiên nhân tộc so quỷ tộc muốn đã chịu lớn hơn nữa công kích. Đây là vì cái gì? Tiểu Đồng hỏi. Phỏng chừng là lúc trước bố trí cái này người đối nhân tộc càng thêm oán hận đi. Tư Mã U Nguyệt suy đoán, xem ra lần này lại muốn ngươi cùng Địch Ngũ tới hoàn thành. Vu Lăng Vũ nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt minh bạch hắn ý tứ, đem mặt khác người đều mang đi tiểu giới, chỉ còn lại có nàng cùng Địch Ngũ hai người. Chúng ta hai người như thế nào đi vào? Địch Ngũ hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem linh lực thu hồi tới, lại làm trong cơ thể hắc ám khí tức phóng xuất ra tới. Sau đó kêu ra Tiểu Hồng cùng nàng dung hợp. Làm xong này đó, trên người nàng hơi thở đã hoàn toàn thay đổi. Địch Ngũ ngửi được trên người nàng hơi thở, kích động lệ nóng doanh tròng. Ô ô, chính là cái này hương vị, là công chúa hương vị. Địch Ngũ vây quanh nàng thủ túc vũ đạo. Ta đã từng ngửi được quá, chính là đã lâu cũng chưa nghe thấy được. Tư Mã U Nguyệt xem hắn kia kích động bộ dáng, cười cười, nói, hảo, chúng ta vào đi thôi, chúng ta như thế nào đi vào a? Địch Ngũ mới vừa hỏi ra khẩu đã bị Tư Mã U Nguyệt dắt tay, nhanh chóng chiều trên tường thành bay đi, hoàn toàn mặc kệ sẽ bị phòng hộ trận gây thương tích hại. Hết chương.